Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 807, trống rỗng đỡ đạn. Tại thời khắc này, ta đã hoàn toàn vô cùng phẫn nộ. Chỉ có những người này máu tươi mới có thể đem này dập tắt. Như thế quả quyết chém giết một người. Hơn nữa không hề cố kỵ, làm người kia máu tươi tiêu xạ mà ra thời điểm. Mấy cái kia phóng tới ta người lập tức liền có một loại như là thấy quỷ biểu tình. Này mẹ nó là người sao? Giết người đao phủ cũng không có hắn ác như vậy. Vừa lên đến liền chém rớt đầu người. Thủ đoạn này sao mà tàn nhẫn? Bọn họ vẻ mặt sợ hãi chính là ta muốn xem đến. Ta chính là muốn để bọn họ cảm giác triệt để sợ hãi mà bất lực. Ta chính là muốn để bọn họ nếm thử đối mặt tử vong thời điểm. Là như thế nào một loại tâm tình. Những cái kia bị bọn họ tự tay giết qua cô nương. Lúc ấy tuyệt vọng bất lực tâm tình. Nhất định phải làm cho bọn họ thể hội một chút mới được. Mẹ nó mỗi một cái đều là đại lão gia. Đối một ít tay trói gà không chặt cô nương ra tay tính là gì năng lực. Các ngươi không phải tàn nhẫn sao? Vậy liền để các ngươi kiến thức một chút cái gì mới thật sự là tàn nhẫn. Bằng không đều có lỗi với ta cái kia sát nhân ma biệt hiệu. Kiếm hồn giết người, không đánh mà thắng. Nhưng là kia kiếm hồn tựa hồ là nếm đến mùi máu tươi. Tử sắc quang mang lưu chuyển trong lúc đó lại phiêu đãng dậy một tầng ánh sáng màu đỏ hợp với mặt. Ngoài, càng lộ ra sát khí bừng bừng. Vậy mà lúc này ta, sát khí trên người muốn so kia kiếm hồn bên trên nồng đậm gấp trăm lần. Tựa hồ cảm nhận được trên người ta tản ra ngưng tụ như thật sát khí. Những cái kia vốn dĩ chỗ sung yếu hướng ta người cả đám đều dọa sắc mặt đại biến. Không được hút hơi lạnh, ta đem trong tay kiếm hồn nhấc lên một chút, cười lạnh nói, các ngươi biết cái gì là giết người sao? Ta hôm nay dạy dỗ ngươi nhóm, mà mẹ nó, một người liền dám chọn chúng ta bãi, ta xem ngươi là sống chán ngán. Trong phòng đầu, toàn bộ mẹ nó ra tới, chơi chết hắn, bên trong một cái hán tử quát to một tiếng, chiêu hô mấy cái kia đồng bạn. Lần nữa hướng phía ta đánh tới, ta thân hình thoát một cái, kiếm hồn xuất thủ lần nữa, một kiếm đi qua, liền sẽ kia cái thứ nhất kêu gào ra hỏa ngực đâm một cái xuyên thấu. Kiếm hồn một cái xoay chuyển, trực tiếp đem tiểu tử kia trái tim xoắn nát, liền hư đều chưa kịp hư thượng một tiếng, tiểu tử kia liền bị ta một chân đạp ra ngoài, mất mạng tại chỗ. Tên kia thi thể đụng ngã đằng sau hai người. Một tên gia hỏa khác cầm dao găm từ một bên lại hướng phía ta đâm tới. Ta không nói hai lời. Xoay tay lại là một kiếm. Một cái đầu lần nữa phóng lên tận trời. Máu tươi phun ra khắp nơi đều là. Cái kia rớt đầu gia hỏa bởi vì quán tính nguyên nhân. Thân thể còn chạy về phía trước hai bước. Mới phù phù một tiếng. Thân thể mới ngã xuống bên cạnh ta, một kiếm một cái, không có bất kỳ cái gì đường lùi. Những người này đối với người bình thường tới nói, tuyệt đối tính được là hung tàn, hơn nữa cũng có chút tiểu thủ đoạn. Đối phó người bình thường, một người đánh hai ba cái khẳng định không có gì vấn đề. Nhưng là đối với ta mà nói, nhất là mới vừa từ đoạn hồn nhai thực chất học thành mà về ta tới nói. Những người này đúng như gà đất chó sành bình thường, hoàn toàn không có lực đánh một trận, xông lên cũng bất quá là đến tặng đầu người. Trong vòng một phút, ta liên sát ba người, thủ đoạn có thể nói là tính tàn nhẫn, kia hai cái vừa mới bỏ dậy người, lúc này liền sợ, thân thể liên tiếp lui về phía sau, bọn họ lui, ta thì cất bước tiến lên, khí thế không ngừng kéo lên. Mà nghe được một tiếng chiêu hô sau, theo kia phá nhà máy trong rất nhanh lại vọt ra đến rồi 7-8 cái hán tử. Trong đó có hai người cầm trong tay mang dụng cụ giảm thanh súng ngắn. Người còn lại thì một nước phim bom tấn đao. Khí thế hùng hổ, bọn họ vừa nhìn trên mặt đất ngã ba bộ thi thể. trong đó hai cái không có đầu. Cái kia còn có cái gì có thể nói? Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, mà mẹ nó, chơi chết hắn, một cái mảnh râu quai nón đỏ ngầu cả mắt, giơ súng liền hướng phía ta bên này đánh tới, mà ta sớm một bước, một chiêu lăng không vẽ bùa, một lần là xong, hướng phía trước thường thường đẩy, một đạo cương khí bình chướng chợt ở trước mặt ta ngưng kết ra tới. Theo phù văn không ngừng chuyển, kim quang bốn phía, hán tử kia nổi cơn điên bình thường, đạn phanh phanh phanh một hơi tất cả đều đả quang, một cái khác cầm súng ngắn ra hỏa cũng giơ súng lên hướng phía ta đánh tới. Này cương khí bình chướng liền ngăn tại trước mặt của ta. Những viên đạn kia đụng một cái đến cương khí bình chướng lập tức liền như là ngưng kết ở giữa không trung bên trong. Chờ bọn hắn đạn tất cả đều đả quang sau, mới rầm rầm tất cả đều rơi vào trên mặt đất. Muốn nói vừa rồi ta một hơi giết ba người đã tính được là kinh khủng lời nói. Vậy cái này trống rỗng đỡ đạn thủ đoạn, càng làm cho đám này kẻ liều mạng kinh điệu cái cằm. Tiểu tử này không riêng gì tâm ngoan thủ lạt, sẽ còn công năng đặc dị, liền đạn đều không đả thương được hắn. Này mẹ nó tình huống như thế nào? Thủ đoạn đều làm hết à? Vậy kế tiếp có phải hay không đến phiên ta rồi? Khóe miệng ta hơi run rẩy, ngăn tại trước mặt ta cương khí bình chướng lập tức tan thành mây khói. Chợt, thân hình của ta nhoáng một cái, xách theo tử mang lưu chuyển kiếm hồn liền xông vào trong đám người. Đầu tiên là đến rồi một chiêu long tảo thiên quân. Gió lớn đất bằng mà lên, trên mặt đất hòn đá đều lăn bắt đầu chuyển động, sau đó theo kiếm hồn bên trên dâng lên mà ra một đạo kiếm khí bén nhọn. Đánh xoáy nhi liền hướng phía những người kia giết tới, ngăn tại phía trước nhất ba người lập tức bị đạo kiếm khí kia quét trúng. Bọn họ hoàn toàn cũng chưa kịp phản ứng, chờ hiểu được thời điểm, cái kia đạo lăng liệt kiếm khí đã theo bên hông bọn hắn chém qua. Sau đó ba người nửa người trên trực tiếp liền tuột xuống. Ba người thân thể đồng thời bị ta chém thành hai đoạn. Nhưng mà, bị chém ngang lưng người cũng sẽ không rất nhanh chết đi. Nửa người trên của bọn hắn rơi trên mặt đất, còn có thể nhìn thấy nửa người dưới của mình liền nằm tại phía sau bọn hắn. Ta nghĩ không có cái gì so nhìn thấy một phần của thân thể mình càng khủng bố hơn. Ba người phát ra kêu cha gọi mẹ tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm kia kích thích màng nhĩ của mọi người. Thê lương chi cực, nghe được như vậy tiếng kêu thảm thiết. Dễ dàng nhất kích thích thần kinh người. Đằng sau những người kia hoàn toàn dọa thảm rồi. Bọn họ cái nào gặp qua dạng này thủ đoạn giết người. Quả thực chính là trong địa ngục đi tới ác quỷ Tu La. Quỷ A. Không biết là cái nào hô lớn một tiếng. Quay đầu liền chạy, người còn lại sửng sốt một lát, cũng đi theo chạy vào phá nhà máy bên trong. Có chút cái dọa không chạy nổi, tại chỗ liền sụi lơ xuống dưới. Lá gan càng nhỏ hơn một ít, trực tiếp liền tiểu trong quần. Ta cũng không nóng nảy đuổi theo, mà là đi tới cái kia bị manh manh khống chế lại bản thốn đầu bên cạnh. Tiểu tử này trên người mạo hiểm bừng bừng xương trắng, manh manh đem sát khí độ đến hắn trên người. Vạn phần đau khổ, bất quá tiểu tử này nhưng không có kêu thành tiếng, mà là bị manh manh che miệng lại. Ta đi đến kia bản thốn đầu bên người, manh manh lúc này mới buông lỏng tay ra. Kia bản thốn đầu lúc này mới phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Kiếm hồn rất nhanh liền đưa tới trên cổ của hắn. Kia bản thốn đầu tiếng kêu im bặt mà dừng, vạn phần hoảng sợ nhìn ta. Đào ca đúng không? Ta trầm giọng hỏi. Không, không dám. Vị đại ca này họ gì? Chúng ta làm sao chọc tới ngươi? Tại sao lại muốn tới đối phó chúng ta? Kia bản thốn đầu chịu đựng thống khổ cực độ, run giọng hỏi. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.